Chương 347, ác ma quả thụ hiện. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dâm một tiếng, một đạo nhân ảnh từ phế tích trung trốn ra. Bốn phía Thiên Long Nhân vừa nhìn, phát hiện là trong đó một vị gò hồ si. Có thể nhìn kỹ, bọn họ làm cho khiếp sợ. Vị này gò hồ si ở ngực phá ra một khi đại động, tựa hồ là bị nhất quyền xuyên thủng tạo thành. Nặng như vậy thương thế, khẳng định sống không. Thiên Long Nhân môn muốn nói. Vừa nghĩ tới nhanh như vậy đã có một tên gõ hổ xỉ tử vong, bọn họ trong nháy mắt liền tuyệt vọng rồi y, phảng phất sinh mệnh sắp chết qua bình thường. Hừ, một quần phế vật. Nhìn thấy như vậy khóc sướt mướt Thiên Long Nhân, tên này gõ hổ xỉ hừ lạnh một tiếng. Rất nhanh, để sở hữu Thiên Long Nhân kinh ngạc đến ngây người sự tình phát sinh. Gõ hổ xỉ ngực lỗ máu chậm rãi nhúc nhích, mấy tức sau khi, lỗ máu biến mất rồi y, vốn là tất chết thương thế vậy mà tốt. Bất tử chi thân sở hữu Thiên Long Nhân trong nháy mắt minh bạch. Đương nhiên, Thiên Long Nhân hưng phấn rồi y, gò hồ sỉ nắm giữ bất tử chi thân, chẳng phải là nói đánh không chết chỉ cần gò hồ sỉ không chết, này ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ chắc chắn thất bại. Cứ như vậy, bọn họ những này Thiên Long Nhân cũng liền sẽ không bị giết chết. Thương thế khôi phục tốt tên này gò hồ sỉ thân hình nhất động, lần thứ hai bay thượng thiên sổ giả gia nhập chiến đấu bên trong. Chém giết kế tủ. Chiến đấu chốc lát, dù bà xạ cơ bản thăm dò rõ ràng gò hổ si năng lực. Đầu tiên, bọn họ sẽ hải quân lục thức, hơn nữa hội vũ trang sắc bá khí, kẻ bùn sổ củ hạ kỷ cùng với bá vương sắc bá khí, đệ tam bá khí đều tu luyện tới cực kỳ thâm hậu trình độ. Mặt khác, bọn họ cũng có từng người tối am hiểu bản lĩnh. Trong đó một vị tự ý trường kiếm thuật, thực tế thượng cũng chính là đao pháp, cái này cái thế giới cùng hỏa ảnh thế giới như thế, đao kiếm giống nhau. Không, cái gì khác nhau. Tên này sẽ kiếm thuật gõ hổ sỉ kiếm thuật 10 chia cao siêu, tại thế giới đệ nhất kiếm hào mì hạt chi ở trên cho dù là ủ dù mạ kỷ sủ bạ xạ đều đối hắn kiếm thuật có một ít nhìn với cặp mắt khác xưa. Này kiếm thuật phảng phất liền không gian cũng có thể xé rách, vô cùng kinh người. Bốn người khác, một người tự ý trường quyền pháp, lực lượng dị thường cường đại, nếu không phải triển khai lực lượng pháp tác, dù bạ xạ tại lực lượng chi thượng cũng chỉ là hơi cường hắn một ít. Một người tự ý chân giải pháp, chân thượng lực lượng cực kỳ to lớn, nhất thối đủ để đem một tòa cự sơn bị đá nát tan. Một người am hiểu tốc độ, cùng sủ bạ xạ tốc độ không kém là bao nhiêu, còn có một người am hiểu phòng ngự chi lực vẹn vẹn bị rực tổ vu chiến thể thiê u một chu tờ năm người liên. Thủ lại, sủ bạ xạ tuy nhiên không sợ, nhưng hơi hơi có một chút tiểu áp lực, nhưng tối để sủ bạ xạ nhức đầu là, năm người này vậy mà sẽ bất tử chi thân. Bất kể là đánh vỡ trái tim, vẫn là bóp nát đầu lâu, đều giết không chết bọn họ. Nếu là đơn đối duy nhất người, liền quên bọn họ nắm giữ bất tử chi thân, hắn cũng có nắm chắc chôn vùi bọn họ thân thể, thực lực chôn vùi không dô y, còn có trảm thần ma đao, đủ để diệt sát bọn họ linh hồn. Nhưng bây giờ năm người liên thủ, nếu muốn giết chết một người liền hơi có chút khó khăn. Muốn dùng trảm thần ma đao cũng có thể, nhưng đánh giết năm người... Đây chẳng phải là dùng thượng không ít lần công kích, đối hắn linh hồn lực tiêu hao cũng tương đối đại. Tại gõ hồ si át chủ bài không có lộ ra trước, hắn là không sẽ làm như vậy. Hừ, vậy thì liều tiêu hao đi, ta có sinh sinh bất tức thần thông, hơn nữa sinh mệnh pháp tắc cùng sinh sinh bất tức thần thông dung hợp mà bắt đầu, hiệu quả tốt vô cùng, không chỉ lực lượng không sẽ khô cạn, thân thể còn không sẽ mệt nhọc, coi như chiến đấu một năm đều không chuyện. Dù bà xả muốn nói, hắn không lo lắng tiêu hao, nhưng gõ hổ xỉ hội hơn nữa gõ hổ xỉ mỗi vận dụng một lần bất tử chi thân, trong cơ thể lực lượng liền sẽ tiêu hao một ít, chân chính nhanh chóng là gõ hổ xỉ. Thời gian chậm rãi trôi qua gõ hổ xỉ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trên người khí tức càng ngày càng yếu. Lúc này, năm người dùng một loại phương thức đặc thù tại nội tâm trao đổi. Làm sao bây giờ ủ rủ mạ kỳ xù bạ xả cái này tiểu tử đánh đến bây giờ đều không có sản sinh một tia mệt nhọc. Quá thật không thể tin rồi y, chúng ta lại kế tục chiến đấu lần sau qua, bất tử chi thân đều không chịu nổi. Nhất định phải vận dụng này cái đồ vật. Tuy nhiên đại giới có chút lớn, nhưng cũng không lo được. Không tệ, cùng chúng ta 5 người tánh mạng đem so sánh mà bắt đầu, tất cả đều không coi vào đâu. 5 người từng người triển khai một chiêu bức lui ủ dù mạ kịt xù bạ xả về sau, thân hình nhất động, nhanh chóng lui về mặt đất. Xeo xeo xeo xeo lúc này. Một người trong đó lấy ra một cái hộp. 5 người phân biệt siêu bên trong truyền vào một ít lực lượng. Đột nhiên, hộp nội bộ quang mang đại thịnh, rọi sáng toàn bộ thánh địa Mạ Dì Phò. Dù bà xạ muốn trùng thượng qua ngăn cản Gõ Hồ Xì, nhưng bởi không biết nói tình huống, không dám mạo nhiên động thủ, hơn nữa cho dù là ngăn cản đều không nhất định có thể ngăn cản đến. Tại thiên nhãn thần thông dưới, dù bà xạ nhìn thấy một viên trái ác quỷ bình thường dáng vẻ đồ vật từ hộp tử chi trùng phi ra, rơi vào đại địa chi thượng, biến mất không còn tăm hơi. Ngay sau đó đại địa nứt mở, một viên đại thụ từ mặt đất chi thượng vụt lên từ mặt đất. Đây là xù bạ xả nhíu nhíu lông mày, viên này đại thụ, hắn tuy nhiên không rõ ràng là cái gì, nhưng đại thụ khí tức cũng không cường đại, hắn không chút nào cảm nhận được uy hiếp. Có thể ngay sau đó, sắc mặt hắn hơi hơi thay đổi sắc mặt. Mặt đất ở trên này chết qua binh lính đám bọn chúng máu tươi lấy cực nhanh tốc độ bị viên này đại thụ hấp thu, mà đại thụ vô số cành cây hướng về toàn bộ thánh địa duyên thân. À, chuyện gì xảy ra, cây này từ đâu tới Gõ Hổ Xì đại nhân môn, nhanh cứu ta môn A, đây là Gõ Hổ Xì âm mưu, hắn không cho chúng ta đi, liền là muốn cho chúng ta trở thành viên thụ chất dinh dưỡng. Gõ Hổ Xì, chúng ta là thế giới quý tộc, ngươi không có thể đối xử với ta như thế môn. Thế giới quý tộc, hừ, đó là ta môn năm người cho các ngươi quyền lợi, chúng ta có thể cho ngươi môn những này phế vật trở thành nhân thượng nhân, trở thành thế giới quý tộc, ngự trị ở pháp luật chi ở trên cũng có thể để cho các ngươi chết cái này cái thế giới, chúng ta năm cái định đoạt. Đúng, không sai, nếu là có thể giết chết ủ dù mà kịt xù bà xạ, các ngươi coi như chết hết rồi, ý. Chúng ta năm cái miễn là còn sống, là có thể chế tạo một nhóm mới thế giới quý tộc. Chúng ta năm cái như cũng là thế giới kẻ thống trị. Gõ Hồ Xì lên tiếng cùng thiếu. Cái này là ác ma hoa thụ đi xù bạ xạ hỏi thăm. Không sai, Gõ Hồ Xì môn đứng ở ác ma quả thụ ở trên cũng không có kế tục gần dấu dô y. Cho nên nói, 800 năm trước, chúng ta năm cái làm quốc gia nguyên lão. Tại phát hiện viên này ác ma quả thụ thời điểm, chúng ta liền cảm thấy một cái thiên đại cơ duyên đến dô y. Liền chúng ta đối ác ma quả thụ tiến hành một phen nghiên cứu. Tối cuối cùng, chúng ta phát hiện một cái thật không thể tin bí mật.